Thiên tài nhi tử và mẫu thân phúc hắc, quyển 5, góc truyện audio.com, kèm theo đoàn người Vân Khê tiến vào sân đại hội luyện đan, thì Viên đại sư, Tô đại sư cùng Lưu đại sư ba người xa xa hướng bọn họ đi tới, tựa hồ đã đợi bọn họ hồi lâu, chỉ đợi bọn họ lộ diện mà thôi. Vân cô nương, người đã tới. Lưu đại sư sảng lãng cười, sải bước mà đến. Các vị đại sư, Vân Khê nhớ được hôm qua nàng luyện chế vương phẩm đan dược kia chính là bị ba người này nuốt mất. Thiên Tuyệt, tầm mắt của Viên đại sư từ trên người Vân Khê, liếc đến trên người Long Thiên Tuyệt, sau đó như có điều suy nghĩ tựa hồ đang tìm kiếm thân ảnh của người nào đó. Trong tay Long Thiên Tuyệt đang ôm nhi tử, hướng hắn cười nhạt đoán được hắn đang tìm kiếm người nào. Hắn ở gia tộc Hiên Viên, phụng bồi mẹ ta. Mi tâm của Viên đại sư căng thẳng, bất đắc dĩ khẽ thở dài một tiếng, vỗ vỗ đầu vai Long Thiên Tuyệt rồi không nói cái gì nữa. Vân cô nương, trong đại hội luyện đan hôm nay, ngươi chuẩn bị mang cho chúng ta kinh hỉ nào thế? Cả đan minh chúng ta đều mong đợi biểu hiện hôm nay của ngươi đó. Tô đại sư ôn hòa cười nói, không sai, không sai, hôm qua ta đem chuyện ngươi luyện chế được vương phẩm đan dược cáo chi cho những đại sư luyện đan khác, bọn họ lại không tin, nói đây chỉ là trùng hợp mà thôi. Ngươi hôm nay cần phải hào hào phát huy, nắm quyền thực để chứng minh, khiến cho mấy cái tên mò mẫm kia đâm hai mắt của mình, ha ha ha. Lưu đại sư cười đến hào phóng. Lúc này, có giọng nói chen vào phụ họa, tiếng cười hào phóng kia thoáng cái đã đem tiếng cười của Lưu đại sư đè xuống dưới. Nói thật hay, vợ của cháu ngoại Hiên Viên gia chúng ta tự nhiên là nhất đẳng. Ai dám chất vấn nàng, đó chính là chất vấn Hiên Viên Phách Thiên ta. Ha ha ha ha, thì ra gia chủ của gia tộc Hiên Viên đích thân tới hiện trường. Người của đan minh nghe tiếng, liền rối rít nhiệt tình nghênh đón. Vừa nhìn một cái, lần này cũng không phải là Hiên Viên gia chủ một người tới, phía sau hắn là đội ngũ ủng hộ rất nhiều, không phải là nhiều bình thường, ít nhất cũng phải có trên 100. Ti ti, đem nhiều người vừa cổ vũ vừa chuẩn bị cướp đồ luôn đấy ha ha. Hai người Vân Khê, Long Thiên Tuyệt liếc nhau một cái, Vân Khê có chút kinh ngạc cũng thụ sủng nhược kinh, không nghĩ tới ông ngoại tự mình đến trợ trận cho nàng. Khê nhi nha đầu, ông ngoại đặc biệt đem người tới trợ uy cho cháu. Lúc thì thí chớ khẩn trương, cứ theo bình thường phát huy, thua cũng không cần lo, hết thảy có ông ngoại ở đây, trời sập xuống ông ngoại đỡ lấy, ha ha ha. Vân Khê cười một tiếng, nghe được lời nói hào tình vạn trượng của Hiên Viên gia chủ trong lòng không khỏi cảm động. Xong một khắc sau, cảm động trong lòng nàng lập tức biến mất, thay vào đó là chấn động như sét đánh toàn thân. Mọi người đồng thanh nào, hô khẩu hiệu của chúng ta, cho Khê nhi nha đầu nâng cao tinh thần. Hiên Viên gia chủ hưng phấn mà hướng phía sau làm điệu bộ, ngay sau đó mấy trăm người cùng đồng thanh kêu lên, xông phá tận trời. Vân Khê tất thắng, Hiên Viên vô địch, Vân Khê tất thắng, Hiên Viên vô địch, Vân Khê tất thắng, Hiên Viên vô địch. Vân Khê không có đứng vững nữa, hướng phía Long Thiên Tuyệt vịn đầu của vai hắn, thật khó khăn lắm mới đứng vững. Cái này khẩu hiệu cũng không tránh khỏi quá dọa người đi, vậy mà rất có khí thế sao? Vân Khê chỉ cảm thấy tất cả ánh mắt ở chu vi bên cạnh như tia laser tập trung chiếu ở trên người của nàng, đem nàng bắn thành tổ ong, nàng vốn là đã quá. Góc truyện audio.com, nổi rồi, hiện tại thì hay rồi, một lần nữa nổi danh hơn. Long Thiên Tuyệt cố gắng nhịn cười, hai vai kịch liệt lay động, tối hôm qua hắn đã nghe ông ngoại nói muốn tới trợ trận cho Khê Nhi rồi, ai ngờ trận thế này lại uy vũ kinh người như thế, thật vượt xa dự liệu của hắn. Tiểu Mặc ở bên cạnh hai người bọn họ thì phản ứng không giống họ nha, bé hưng phấn mà vỗ hai tay nhỏ bé. Ông cố ngoại thật là giỏi nha, Hiên Viên gia chủ chiếm được cháu cô tán dương, cái đuôi nhất thời vểnh lên, tiếng cười càng thêm sảng lãng hào phóng. Tiểu Mặc cháu rất có ánh mắt nga. Ông cố ngoại còn chuẩn bị thứ lợi hại hơn nữa, có muốn nhìn hay không? Muốn nhìn, muốn nhìn, vẻ mặt của Tiểu Mặc đầy hưng phấn, tổ tôn hai người một sướng một họa, hoàn toàn không để ý cảm thụ của người trong cuộc. Vân Khê vịn đầu vai Long Thiên Tuyệt trong lòng sinh ra dự cảm vô cùng xấu, chẳng lẽ cái này còn không phải là lợi hại nhất, còn có chuyện dọa người hơn nữa sao? Long Thiên Tuyệt cúi đầu mỉm cười cho nàng một ánh mắt khích lệ. Nàng cam chịu đi, đối với cách xử sự không giống người bình thường của ông ngoại, bất kỳ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Tiểu thiên thần, tiểu sở mục còn lo lắng cái gì? Mau phơi bày một ít vũ khí phong cách nhất của chúng ta cho đại tẩu các ngươi xem đi. Hiên Viên gia chủ xoay người lại, chỉ huy Long Thiên Thần cùng Bạch Sở Mục phía sau. Hai người Long Thiên Thần, Bạch Sở Mục liếc mắt nhìn nhau, cười hắc hắc nụ cười rất quỷ dị. Tay của Vân Khê thật chặt bắt lấy cánh tay của Long Thiên Tuyệt, cái loại dự cảm xấu này càng ngày càng đậm. Dầm, một cuộn vải tơ hoành phi rộng hơn 20 thước sổ ra, dơ lên cao ở trên bầu trời của đội ngũ trợ uy hơn trăm người, mấy chữ vô cùng phong cách nhảy vào mi mắt mọi người. luyện đan sư đệ nhất thiên hạ trừ Vân Khê kia thì còn người nào? Khi những người chung quanh cùng đọc to lên chữ Hoành Phi xong, bên tai Vân Khê ong một tiếng, thiếu chút nữa ngất luôn. Sét đánh toàn thân, không phải sét đánh bình thường a. Dù da mặt Vân Khê có dày tựa như tường thành, nhưng cũng chống cự không nổi ngũ lôi ra thân oanh kích này a, hôm nay thật là mất thể diện. Ha ha ha, như thế nào? Có phải rất phong cách hay không? Đáng tiếc thần kinh của Hiên Viên gia chủ không phải thô bình thường, từ đầu đến cuối hoàn toàn không có nhìn thấy nàng gần như lâm vào biên giới của sự sụp đổ. Ha ha, quá phong cách rồi. Ông cố ngoại giỏi nhất, thật là lợi hại nga. Vậy mà bên cạnh hắn còn có cháu ngoại, cháu cố ngoại sùng bái mù quáng, Vân Khê hoàn toàn sốc sách. Thiên Tuyệt hiện tại có thể mang ta về nhà hay không? Vẻ mặt tội nghiệp nhìn Long Thiên Tuyệt, nàng thật rất muốn lập tức biến mất ở hiện trường. Bảo bối, nàng chịu ủy khuất một chút, coi như cái gì cũng không có nhìn thấy, cái gì cũng không có nghe thấy, nàng chỉ nhìn một mình ta là được rồi. Long Thiên Tuyệt cười dài nghiêng thân, hôn lên cái trán của nàng. Quả nhiên vẫn là mỹ nam kê hữu dụng, một câu bảo bối đã đem tâm thần Vân Khê nhộn nhạo. Được rồi, vậy thì lựa chọn không nhìn. Kết quả là, ở trong vòng vây vô cùng phong cách của đội ngũ trợ trận, Vân Khê đi tới vị trí tỷ thí thuộc về nàng. Về phần những thứ tiếng nghị luận cùng ánh mắt ngạc nhiên kia, hết thảy nàng lựa chọn không nhìn, coi như là đối với giày da mặt của mình lại tăng thêm một tầng hiểu biết. Theo đuôi phía sau đoàn người bọn hắn mấy. Góc chuyện audio.com, người Tô Đại Sư, Lưu Đại Sư cùng Viên Đại Sư buồn cười, mọi người nén cười đến mức đỏ bừng cả khuôn mặt, bất quá bị thân phận của Hiên Viên gia chủ uy hiếp, không chỉ đám bọn ba người hắn không dám tùy ý cất tiếng cười to, mà những khán giả khác biết được thân phận Hiên Viên gia chủ cũng không dám cất tiếng cười to, nhiều lắm thì ngầm cười trộm mà thôi. Hiện trường không khí rất hòa hài, rất vui mừng. Đang lúc Vân Khê cho là du hành sắp kết thúc thì Hiên Viên gia chủ phất phất tay, hơn trăm người chi chúng làm trò trước mặt người xem toàn trường của đại hội luyện đan sư, lại đem miệng của bọn hắn gào to khẩu hiệu ba lần. Vân Khê tất thắng, Hiên Viên vô địch. Vân Khê tất thắng, Hiên Viên vô địch. Vân Khê tất thắng, Hiên Viên vô địch. Tiếng la rung trời, khí thế đem thanh âm toàn trường áp đảo đi xuống. Vân Khê triệt để bị đánh bại, các loại sốc sách không ngừng xuất hiện. Cái này không phải nên kết thúc rồi sao? Ai ngờ, còn không có, cha chuyện chơi vui như vậy sao không gọi con, rất xa, một thân ảnh quen thuộc chạy tới, một thân ảnh màu đỏ nhỏ nhắn hiện ra, rõ ràng chính là Hiên Viên Túc Gia đã gặp ở Thiên Long Thành. Theo phía sau hắn còn có hai người, theo thứ tự là Bách Lý Viện Trưởng và sư phụ của hắn Viên Lão. Không nghĩ tới hai vị nhân vật đầu sỏ này cũng sẽ đích thân tới hiện trường đại hội luyện đan, đông đảo người đã nhận ra thân phận bọn họ, không khỏi than thở. Gia nhi con tới đúng lúc. Cha đang trợ uy cho cháu dâu con đó. Hiên Viên gia chủ cười híp mắt nhìn mọi người, tâm tình càng thêm vui vẻ. Cháu dâu con, cháu dâu con, cháu dâu con, mấy thanh âm đồng thời vang lên, không khỏi bị cái tin tức quái dị này dọa. Ánh mắt Hiên Viên Túc Gia lòe lòe, đem Vân Khê trên dưới đánh giá một cái, đang muốn nói với nàng những thứ gì thì tầm mắt của hắn bỗng nhiên vừa nhảy rơi xuống trên người Hiên Viên gia chủ, kích động kêu lên. Khẩu hiệu mới vừa rồi của các ngươi có thể la một lần nữa hay không? Rất có khí thế, ta từ xa đã bị khí thế kia làm chấn động. Vân Khê hiện tại vô cùng xác nhận, bọn họ quả nhiên đều là người một nhà, toàn gia này suy nghĩ quá khác người, một chút thời gian làm cho người ta chuẩn bị tâm lý cũng không có. Tốt, mọi người nhanh lên một chút la khẩu hiệu một lần cho Tam Tiểu Thư nghe. Hiên Viên gia chủ cười lớn phát hiệu lệnh, Tam Tiểu Thư, không chỉ Vân Khê ngạc nhiên, Long Thiên Tuyệt, Long Thiên Thần cùng Bạch Sở Mục đều đã biết Hiên Viên Túc Gia đều nhất tề ngạc nhiên nhìn về phía hắn, hắn lại là nàng, hơn nữa còn là Tam Tiểu Thư của gia tộc Hiên Viên. Cũng chính là dì út của Long Thiên Tuyệt, Long Thiên Thần, Bạch Sở Mục là bà dì út của Tiểu Mặc cùng Tiểu Nguyệt Nha sao? Vân Khê muốn chết luôn, cái này đúng là quá rối loạn mà. Vân Khê tất thắng, Hiên Viên vô địch. Vân Khê tất thắng, Hiên Viên vô địch. Vân Khê tất thắng, Hiên Viên vô địch. Khẩu hiệu lần nữa vang tận trời, Hiên Viên Túc Gia bị một trận hưng phấn cả người đeo ở trên người Hiên Viên gia chủ, cha con hai người cười đến vô cùng khoan khoái. Hiện tại Vân Khê rốt cục hiểu tại sao hành động cùng tính tình Hiên Viên Túc Gia lại cổ quái như thế, thì ra là nhất mạch di truyền. Tiểu Thiên Tuyệt, Tiểu Thiên Thần, Tiểu Sở Mục, ông ngoại giới thiệu cho các ngươi, vị này chính là tam muội của mẫu thân các ngươi, cũng chính là dì út của các ngươi, Hiên Viên Túc Gia. Hiên Viên gia chủ cười híp mắt giới. Góc chuyện audio.com Thiểu, ba người Long Thiên Tuyệt, Long Thiên Thần, Bạch Sở Mục nhất tề trong mũi thở hổn hển một tiếng, không có gọi, muốn bọn họ phải gọi một người tuổi so với bọn hắn còn nhỏ hơi là dì út, bọn họ gọi không ra miệng được.